Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 6. Chương 374 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 6. Tố Vân từ ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục. Có kia hành, nếu có cái gì đặc biệt động tĩnh, đánh thức ta liền hảo. Hạ Tịch một bên nói một bên đem đầu giường đèn pin quang điều ám một cái độ. Sau đó chui vào trong ổ chăn. Bên này giống nhau sẽ không có người lại đây. Hẳn là không có gì sự. Tố Vân liên tục gật đầu. Nàng ở trên giường đoan chính mà ngồi. Nương đèn pin ám quang nhìn chằm chằm vào cửa phương hướng xem. Hạ Tịch thực mau liền ngủ rồi. Nàng mấy ngày nay xác thật ngủ đến không thế nào hảo, không chỉ có muốn bóp thời gian ở Hừng Đông phía trước đem Tố Vân mang đi ra ngoài phơi nắng, còn muốn cảnh giác khả năng xuất hiện đánh lén, dẫn tới nàng vẫn luôn không có ngủ quá một cái hoàn chỉnh giấc. Bất quá còn cũng may tháp sắt đỉnh tầng tương so dưới an toàn một ít. Đại đa số người chơi tạm thời đều không thể tưởng được đến cái này địa phương tới, đây cũng là nàng yên tâm giao cho Tố Vân gác đêm nguyên nhân. Trò chơi đầu mấy ngày, trên cơ bản người chơi đều còn ở vào tìm hạt giống giai đoạn, tranh đoạt tình huống không nhiều lắm. Hơn nữa dựa đi đường yêu cầu vài thiên tài có thể đi hoàn chỉnh cái thành thị, có thể nhớ tới thượng tháp sắt người xác càng thiếu. Cho dù có, bỏ lên tới cũng là mệt thành cầu, đến lúc đó ai đối phó ai còn nói không chừng đâu. Hạ Tịch một giấc này ngủ thật sự ổn, nhưng đồng hồ sinh học ảnh hưởng làm nàng vẫn là rất sớm liền tỉnh. Nàng mở mắt ra thời điểm liền nhìn đến trên mặt mang theo điểm buồn ngủ Tố Vân chính nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ấm áp ánh sáng mặt trời. Trong mắt ánh sáng mặt trời ấm quang, mãn hàm khát khao. Hạ Tịch nhớ tới cô nương này nảy mầm kỳ điều kiện chính là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Ngày hôm qua trạng vạng xem qua mặt trời lặn, nhưng mặt trời mọc hẳn là lần đầu tiên xem. Nàng đánh cái ngáp, đối Tố Vân cười nói: sớm a. Tố Vân phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện Hạ Tịch tỉnh. Nàng vội vàng một lan long lóc bò dậy, tươi cười sán lạn mà nói: Hạ tỷ tỷ sớm. Thoạt nhìn, tâm tình của nàng thực không tồi, cho dù là cả đêm không có ngủ, nhìn cũng có chút buồn ngủ, nhưng tinh thần vẫn như cũ thực hảo. Hạ Tịch chỉ nơi xa góc tường một cái đơn sơ cây lau nhà trí. Bên kia có thể rửa mặt, tuy rằng cái này hồ nước mặt trên vòi nước đã sớm chặt đứt. Bên trong cũng không có thủy, nhưng hồ nước bài thủy quản là thông suốt, có thể bình thường đem rửa mặt nước bẩn bài xuất đi. Tố Vân ân ân hai tiếng, cầm chính mình đồ dùng tẩy rửa nhanh chóng rửa sạch hảo tự mình. Hạ Tịch đem hai giường chăn tử đều thu lên, tuy rằng lót trên mặt đất chăn đều ô uế, khẳng định là không thể lại cái ở trên người. Nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nói không chừng về sau có thể phái thượng khác tác dụng. Nàng liền không có ném, chờ Tố Vân rửa mặt hảo, Hạ Tịch mới đi rửa mặt. Rửa mặt xong không quên cho chính mình sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Tố Vân xem đến sửng sốt. Hạ tỷ tỷ cư nhiên còn có mỹ phẩm dưỡng da a. Nàng ô đựng đồ không nhiều lắm, chỉ là trang chút đồ ăn nước uống đều sợ không đủ dùng, nào dám hy vọng xa vời mỹ phẩm dưỡng da. Người muốn dùng sao? Hạ Tịch thuận miệng hỏi. Không không, Tố Vân vội vàng xua tay. Đây là hạ tỷ tỷ thật vất vả tồn vật tư, ta như thế nào có thể sử dụng. Hiện tại muốn làm đến mỹ phẩm dưỡng da nhưng không dễ dàng như vậy, nàng phải dùng một ít. Hạ tỷ tỷ có thể sử dụng số lần liền sẽ giảm bớt. Hạ tỷ tỷ như vậy ái mỹ, mỹ phẩm dưỡng da nếu là dùng xong rồi, khẳng định sẽ khổ sở. Nàng nhưng không nghĩ làm hạ tỷ tỷ khổ sở. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra không nói gì thêm. Nàng thu hảo tự mình mỹ phẩm dưỡng da, đi qua đi ôm lấy Tố Vân eo. Chào ổn, mang người đi công viên trò chơi. Tố Vân tức khắc cao hứng lên. Nàng ôm chặt Hạ Tịch cánh tay, nhỏ xinh dáng người xúc ở Hạ Tịch trong lòng ngực, rất là ngoan ngoãn. Canh một, tấu chương xong, hết chương.